Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao nói người ly hôn, không có bảo ngươi nhanh như vậy liền bám chặt nam nhân khác. Ngươi cùng tiểu tử khốn kiếp đó so sánh hay sao? Tự người nói lời nói giống như vậy hay sao? Ta dạy người như thế nào? Dạy người làm nữ nhân tùy tiện hay sao? Ôn Dập Ý chưa kịp phản ứng, thay nàng đỡ bàn tay đó. Nhưng sau khi một cái tát đánh xuống, hắn lập tức đứng ở đằng trước vị nhân che chở cho cô, để ngừa cha cô có phản ứng kịch liệt tiếp theo. Lương Duy Nạp nhìn thấy vị nhân bị một cái tát, đau đớn chết được, vội vàng xuyên qua đám người đi tới bên cạnh bọn họ, đi về phía trước tiến tới gần cha tưởng vị nhân khuyên. Cha, người không nên kích động. Tần Đức Lương hất tay Lương Duy Nạp ra, tức giận hung ác trừng hắn. Người không cần gọi ta là cha, ly hôn cùng nhân nhân, ta đã không phải là cha vợ của người nữa rồi. Huệ Huệ, chúng ta nhanh rời đi cái nơi thối nát này, miễn cho bị những người này làm giận tức chết. Tần Đức Lương giắt tay của vợ, rời khỏi. Tưởng vị nhân bước nhanh đuổi theo, cái mẹ lại nói. Cha mẹ, thật xin lỗi, là con sai lầm rồi. Nhân nhân, tìm thời gian về nhà, mới nói, cha con bây giờ đang nổi đóng, không nghe lời của con. Phương Huệ Huệ, nhẹ nói rất đau lòng con gái bị một cái tát. Tưởng Đức Lương nhìn cũng không nhìn. Vị nhân, cũng làm như không nghe thấy lời con gái nói. Tưởng vị nhân nhìn cha một cái, khổ sở mà gật đầu với mẹ. Nhìn bóng lưng cha mẹ rời đi khỏi vườn hoa, cô nén không để cho nước mắt rớt xuống. Lời gì nạp chuyển tới trước mặt cô, sờ sờ mặt cô bị đánh, giọng nói đau lòng. Giận đau chứ, anh đi lấy nước đá cho em thoa. Lời gì nạp vừa mới cất bước, vị nhân liền ngăn trở hắn. Không nên phiền toái, tôi không sao. Chúng ta nên giải quyết cho xong đi. Tôi muốn về sớm một chút. Lời gì nạp nhìn cô trong chốc lát, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không hề nói gì, trực tiếp đi lên bục phía trên hội trường, tuyên bố mục đích yến hội hôm nay. Các vị tân khách, cảm ơn các vị đã tốn thời gian đến tham gia bữa tiệc này. Tôi cùng vợ trước đạt thành nhận thức chung, cả hai đã làm xong thủ tục ly hôn trong tuần lễ này. Vì để tránh cho sau này gây khó khăn với nhau, cho nên chúng tôi tổ chức bữa tiệc này. Chúng tôi muốn thông báo với thân bằng hữu hảo để mọi người biết rằng chúng tôi đã ly hôn. Mỗi người cũng đều có bạn đồng hành mới của mình rồi. Lời gì nặng càng nói càng không ngừng, từ vĩ nhân chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong. Không biết được là bởi vì một cái tát của cha, hay vì là hắn chính thức tuyên bố tin tức bọn họ ly dị gây ra. Từ từ cô đã không nghe rõ ràng lời nói kế tiếp của Lương Duy Nặc. Chỉ là cô nhìn thấy cha mẹ Lương Duy Nặc cười đến vui vẻ so với người khác, thậm chí bọn họ còn nâng chén ăn mừng. Tưởng Vĩnh Nhân cảm thấy bị ai, cô hẳn là cô dâu thất bại như vậy, mắt càng thêm đau nhói. Không cần cô sợ, nếu bây giờ khóc đó là thua. Ôn Dập Ý đang cầm chặt mặt của cô, biết cô mau khóc, nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp liền hôn cô. Tưởng Vĩnh Nhân phản xạ lập tức đưa hai tay vọng lên cổ Ôn Dập Ý. Giờ khắc này cô cảm thấy thật cô đơn, cảm giác mình bị mọi người vứt bỏ. Chồng của cô không cần cô, cha mẹ cô tức giận cô, bố mẹ chồng cô chán ghét cô. Giờ phút này yêu cô, đứng bên người cô chỉ có Uông Sao Ý ban đầu đã từng phản bội cô. Cuộc sống còn có cái gì hoang đường, buồn cười hơn so với cái này. Tưởng Vĩnh Nhân kết thúc nụ hôn này, vùi mặt vào lồng ngực Uông Sao Ý để cho cảm xúc khổ sở chậm rãi qua đi. Sau khi lắng đọng cảm xúc, cô mới chậm rãi phát hiện hội trường yên tĩnh lại. Cô đoán có lẽ là đang nhìn cô và Ôn Dạo Ý biểu diễn. Cô kéo khoảng cách cùng Ôn Dạo Ý ngẩng đầu, trông thấy Lương Duy Nặc đang nhìn hướng về phía bên cô. Hai người xa xôi nhìn nhau, Lương Duy Nặc nở một nụ cười yếu ớt với cô, tiếp đó lại nói về microphone, kéo lực chú ý mọi người trở về. Mặt khác, sáng sớm ngày mai tôi sẽ có chuyến bay, tôi sẽ cùng Hy Vân quyết định di cư sang nước Mỹ. Hội trường an tĩnh yên tĩnh hơn, nhưng đây cũng là yên tĩnh trước bão táp. Không có mấy giây, cuồng phong bắt đầu. Cô nhìn thấy cha mẹ của Lương Duy Nặc giận dữ, mở miệng chất vấn, sau đó chửi mắng, cho nháy mắt tất cả vọt vào trong điên cuồng hỗn loạn. Mẹ Lương Duy Nặc chỉ bảo Hồng Hy Vân, mắng cô là hồ ly tinh. Cha của Lương Duy Nặc lại nhảy lên bục cao giành lại microphone, tuyên bố bữa tiệc kết thúc. Tưởng Vĩnh Nhân lại chú ý tới em gái Lương Duy Nặc đi về phía cô. Cô không muốn tiếp tục tham dự nơi hỗn loạn này, càng không muốn đối mặt với Lương Duy Nặc, bất luận là người nhà hắn, dù sao bọn họ cũng chưa từng thích cô. Cô lôi kéo Uông Giáo Ý nói, tôi nghĩ đi khỏi đây thôi. Nơi đi thôi, anh đi mua nhà có phòng ăn lớn, đi ăn bữa tiệc lớn thôi. Ôn Dạo Ý cười, cầm chặt tay của cô, hai người giống như đang khó khăn lẩn trốn, đi ra vườn hoa sân thượng xinh đẹp kia, ném tất cả hỗn loạn ra sau lưng. Một ngày này đối với Lương Sa mà nói, coi như là đêm, trước hỉ sau bi. Nhưng đối với Tưởng Vị Nhân đã hết hy vọng mà nói, những thứ kia đều không liên quan đến cô rồi. Lúc nửa đêm, Tưởng Vị Nhân, một người nằm trên giường lớn. Thứ ba làm thủ tục ly hôn, thì Lương Duy Nặc kiên trì cho cô căn nhà này. Cô nguyện ý muốn dọn ra, dù sao trong căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm. Ngay lúc Lucy nặng kiên trì, cô không thể không tiếp nhận căn nhà này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net